dù sao căn nhà cũng là được cho thuê. Nó cháy nghiêm trọng đến mức suýt nữa chết người. Hỏa hoạn tất nhiên sẽ tạo nên ầm ĩ, kinh động đến chính quyền địa phương. Toàn bộ đoàn phim đều bận sứt đầu mẻ trán. Nhưng trước khi Nạp Nạp tỉnh lại, cô không muốn quan tâm đến bất cứ điều gì khác. Bác sĩ nói Nạp Nạp có thể tỉnh lại vào sáng hôm sau. Vì vậy khi trời vừa mới rạng sáng, Dụ Dao đã tranh thủ thời gian rời khỏi phòng bệnh, trở lại nhà vơ vét số tiền ít ỏi còn lại, mua túi lớn túi nhỏ đồ ăn, vật dụng và một cái điện thoại mới có chức năng đơn giản. Nạp Nạp nhà cô tốt xấu gì cũng thành tinh rồi, cũng nên chuẩn bị mấy đồ thiết bị thông tin cần thiết. Dụ Dao trở lại trước giường bệnh, đang chuẩn bị để đồ vật xuống, liền thấy Nạp Nạp cuộn ở mép giường, tay vô thức nắm chặt tấm ván ngăn, lông mày anh nhíu lại, trán ướt đẫm mồ hôi, giữa đôi môi khô khốc đang mơ hồ lẩm bẩm gì đó. Cô không nghe rõ, cô vội vàng đi tìm bác sĩ. Khi một đám người chạy chậm vào phòng bệnh, đúng lúc Nạp Nạp mở mắt ra, trong một chớp mắt ngắn ngủi, dù khuôn mặt tái nhợt, yếu ớt, nhưng ánh mắt anh lại sắc lạnh như một lưỡi dao nhuốm máu. Chỉ là khoảnh khắc ấy cực kỳ ngắn ngủi, ngay cả chính anh cũng không để ý tới. Rất nhanh lại mềm nhũn, vẻ ngoan ngoãn và hồn nhiên lộ ra, mài đi mấy tia ác độc còn sót lại, chờ đến khi anh nhìn về phía Dụ Dao, đã trở thành một con cún con ngây thơ đáng thương nhất thế giới. Bác sĩ phụ trách kiểm tra toàn diện cho Nạp Nạp một lần. Xác định không có vấn đề gì lớn, nhưng anh vẫn cần tiếp tục dưỡng thương, tạm thời chưa thể xuất viện. Nạp Nạp vừa mới được bác sĩ xem vết thương ở sau lưng. Không thể không nằm sấp trên giường, ngón tay anh nắm lấy mép gối, nhưng đôi mắt vẫn không rời khỏi người Dụ Dao, đảm bảo rằng cô thực sự còn nguyên vẹn không tổn hại gì. Sau khi mọi người rời đi, trái tim Dụ Dao mới buông xuống, cô chạm nhẹ chóp mũi anh, hỏi, có ổn không? Không ổn, Nạp Nạp khàn khàn nói. Ngủ lâu như vậy, nhớ Dao Dao, anh vẫn còn nửa câu sau muốn nói. Cái đuôi lông tơ vô hình xoắn suýt vẫy, ngượng ngùng không dám nói. Dụ Dao nhịn cười, muốn sờ đầu đúng không? Dụ Dao ngồi ở bên người anh, cố ý nói, tối qua tôi đã sờ rồi. Ai bảo anh không dậy, hôm nay không có nữa. Nạp Nạp khiếp sợ trợn to mắt, hoang mang giơ tay sờ đỉnh đầu mình, muốn tìm xúc cảm của cô. Một lát sau anh mới nhận ra Dao Dao đang cố ý bắt nạt mình. Vì thế anh liền ngoan ngoãn, quay lại chăn bông, vùi mặt sâu vào gối, lỗ tai nổi lên một màu hồng phấn, Dao Dao bắt nạt anh, anh tự hào, Dụ Dao không nỡ làm anh mất mát, lấy điện thoại từ trong túi ra, mở hộp ra nhét vào bên gối anh, cho anh, lưu số của tôi lại, bất cứ lúc nào cũng không được để mất liên lạc, đừng để cho tôi không tìm thấy anh. Nạp Nạp nâng sản phẩm công nghệ cao mà con người mới có thể sử dụng bằng cả hai tay. Thụ sủng nhược kinh, hỏi, chó thành tinh mà cũng có thể dùng sao? Chấm, đột nhiên được cưng mà sinh ra lo sợ. Ừ, chủ nhân đặc biệt cho phép thì có thể. Nạp Nạp thành kinh ấn nó sáng lên. Anh đã thấy rất nhiều người sử dụng ở trong đoàn phim. Biết nó có một chức năng rất lợi hại. Nạp Nạp loay hoay một chút đã tìm thấy camera. Anh hướng nó về phía Dụ Dao rồi nhấn chụp, bức ảnh được tạo tự động trên màn hình, xác định là hình ảnh kia sẽ không biến mất. Anh ngơ ngẩn nhìn chăm chú vào ảnh chụp Dụ Dao, lỗ tai lặng lẽ đỏ lên, kéo chăn giấu đi bản thân, không nhịn được xúc động tràn đầy trong lòng. Anh thật rụt rè mà để lộ ra một chút đầu lưỡi nho nhỏ chạm xuống mặt cô. Dụ Dao lén nhìn thấy. Nhịp tim vừa rồi còn được coi là vững vàng chợt dao động. Cô đoạt lấy điện thoại, lấy ra một cái khăn ướt khử trùng, mạnh mẽ lau màn hình, bẩn, Nạp Nạp dung mi nhận lại di động đã được lau sạch. Anh trịnh trọng nhìn Dụ Dao, lại dựa theo vị trí ban đầu, hết sức kiềm chế tao nhã mà nhẹ nhàng tiếp tục liếm màn hình. Không bẩn, có thể hôn, ý của Dao Dao là thế này, phải không? Dụ Dao quả thật là tức đến mức máu dồn lên não. Nắm lấy cằm của Nạp Nạp, anh làm gì vậy? Nạp Nạp nghiêm túc nói. Hôn Dao Dao, nếu người không cho hôn, anh hôn ảnh chụp vậy. Dụ Dao nghiến răng nói từng chữ, con người không hôn như thế. Nặc nặc không phản kháng, dán mặt vào lòng bàn tay cô, ngoan ngoãn cọ mấy cái, ngước đôi mắt có chút ướt át lên năn nỉ cô. Vậy Dao Dao dạy em hôn như con người đi. Cách chương.